Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 54, nấu mì. Những thành viên khác của đội bóng ngựa lúc này khéo léo chuyển sang đề tài khác. Họ đều là những người tính tình tốt, không muốn nhìn Lục Hoài Cảnh cứ mãi châm chọc Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly cảm kích, gật đầu cảm ơn họ. Những người kia cũng không bận tâm, mỉm cười với hắn. Du Tiệm Ly ngồi xuống ghế, bắt đầu tránh ánh mắt của mọi người, chỉ mong không ai chú ý đến mình. Lúc này, thịt bò đã được mang lên. Du Tiệm Ly là người cuối cùng động đũa. Sau khi ăn thử một miếng, cảm thấy hương vị có hơi nhạt nhẽo. Điều này cũng dễ hiểu, vì thế giới này thiếu nhiều kỹ thuật hiện đại, hương vị không được phong phú như sau này. Du Tiệm Ly yêu cầu tiểu nhị mang một ít gia vị lên, nói: ta có thể tự làm nước chấm, chỉ là luẩn nước chấm dùng khi ăn thịt nướng trước đó, dù ít gia vị hơn, hắn vẫn biết có thể dùng gì để thay thế. Hắn định làm riêng cho từng người theo khẩu vị khác nhau, nhưng nghĩ đến bầu không khí gần đây của những người này, hắn đành lấy một cái bát lớn, cho tất cả gia vị vào rồi trộn đều cho mọi người dùng chung. Làm như vậy, tránh để họ bắt lỗi, hỏi tại sao phần đầu tiên lại cho người này, mà không phải cho mình. Hắn đã có thể đoán trước phản ứng của đám người này rồi. Sau khi trộn xong một phần lớn, hắn lấy ra vài bát nhỏ, nói: các ngươi tự múc ra, thêm những thứ mình thích rồi ăn. Nói xong hắn nhường chỗ, để bọn họ không còn cơ hội bắt bẻ nữa. Đáng tiếc là hắn quên rằng ngoài Minh Chi Ngôn ra, những vị gia khác đều quen được người khác chăm sóc. Dù Tiệm Ly đành phải đi tới, chia gia vị ra nhà bờ bát nhỏ, xếp thành một hàng rồi ra hiệu: các ngươi tự lấy đi. Lục Hoài Cảnh đưa tay lấy một phần, xé một miếng thịt bò chấm vào ăn, bèn khen ngợi: không tệ, ngươi còn biết nấu nướng sao? Cũng không hẳn, nếu bảo ta nấu ăn thì không biết, ta chỉ biết trộn gia vị thôi. Du Tiệm Ly trả lời xong rồi ngồi xuống, tự mình cũng lặng lẽ ăn. Nghĩ một lúc, hắn cắt một miếng thịt bò rồi trộn riêng một phần gia vị, nói với Lục Hoài Cảnh: thuộc hạ của Kỳ Nghiễn Bạch cũng đã giúp ta, ta cho hắn một phần thịt có được không? Việc đó cũng phải hỏi ta sao? Ta là người nhỏ mọn vậy à? Không đủ thì gọi thêm một đĩa nữa. Không không, khách không được dẫn thêm khách, ta cũng phải hỏi ý kiến trước. Cứ chia đi. Lục Hoài Cảnh không quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt này. Trong mắt hắn, hành động này chẳng qua chỉ là thưởng cho hạ nhân. Du Tiệm Ly lập tức mang đồ ra ngoài tìm Hoàng Khải và Đàm Hồi, đồng thời giải thích: bát tiểu nhị mang lên không đủ, chỉ có thể để hai người các ngươi dùng chung một phần gia vị thôi. Không sao, có ăn là được rồi. Hoàng Khải không kén chọn. Ta cũng vậy, Đàm Hồi đáp lại. Kỳ Nghiễn Bạch nhìn hành động của hắn, trong lòng âm thầm không vui. Cùng là giúp đỡ, Hoàng Khải và Đàm Hồi đều được Du Tiệm Ly tự tay mang đồ đến, còn mình thì không. Đội Quốc Tử Giám cuối cùng cũng đối đầu với Sùng Văn Quán. Trận đầu tiên diễn ra tại sân của Sùng Văn Quán. Sùng Văn Quán là nơi Du Tiệm Ly không dám lẻn vào. Đội thi đấu cũng không được mang theo người ngoài. Du Tiệm Ly chỉ có thể ở lại Quốc Tử Giám chờ tin. Trong giờ nghỉ, Cố Quỳnh Hoa quay lại hỏi Du Tiệm Ly: ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng? Khó nói. Du Tiệm Ly suy nghĩ rồi trả lời. Cố Quỳnh Hoa rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Đoán đi, đoán thử xem. Ta đoán là Hoa. Du Tiệm Ly nghĩ rằng Quốc Tử Giám có Minh Chi Ngôn, Sùng Văn Quán có Thất Hoàng Tử, cả hai đều là nhân vật chính trong sách. Theo lẽ thường trong tiểu thuyết, trận đầu tiên họ sẽ chiến đấu rất kịch liệt, cuối cùng cả hai bên đều hòa, nhưng họ đều thầm lo lắng, thán phục đối phương. Ngày chung kết Tết Trung Thu, có lẽ Kỳ Nghiễn Bạch là nhân vật phụ, hoặc vì lý do nào đó, không thể trở thành chủ lực, Minh Chi Ngôn đành phải đảm nhận vai trò này. Cả hai bên vốn đã không chênh lệch nhiều, lại mất đi át chủ bài Kỷ Nghiễn Bạch, trận đấu càng trở nên khó khăn. Minh Chi Ngôn đành phải liều mình. Cuối cùng, Quốc Tử Giám sẽ chiến thắng, bởi vì Minh Chi Ngôn là nhân vật chính, lại còn có tính cách không thể chịu thua. Như vậy Minh Chi Ngôn dốc hết sức mình giành được chiến thắng, thu hút sự chú ý của Thất Hoàng Tử, còn nhận được sự khen ngợi của Thái Tử và danh tiếng của hắn ở Quốc Tử Giám cũng sẽ trở lại. Một công đôi việc, Cố Quỳnh Hoa không biết những suy nghĩ của Du Tiệm Ly. Chỉ cho rằng hắn nói linh tinh, ngươi đúng là không đắc tội với ai. Vậy ngươi nghĩ sao? Ta đoán là chúng ta thắng. Tại sao? Chẳng lẽ Cố Quỳnh Hoa có phân tích của riêng mình? Chúng ta có tiểu tướng quân Kỷ Nghiễn Bạch. Ồ, thì ra là sự tôn sùng của một fan cuồng. Khi bọn họ đang trò chuyện, Du Tiệm Ly chợt chú ý đến tiếng lật sách lơ đãng của Lâm Thính ở đằng xa. Đột nhiên cảm thấy không thoải mái, sự không thích của hắn đối với Lâm Thính đã nâng lên một cấp độ mới. Chỉ cần nghe thấy tiếng của Lâm Thính là hắn đã không vui. Khi đêm đến, đội bóng bóng ngựa mới dẫn ngựa trở về Quốc Tử Giám. Tất cả các thành viên dường như đều rất mệt mỏi. Bên trong Quốc Tử Giám, không ít người đang chờ đợi họ quay về. Dù sao thì bên này cũng rất quan tâm đến trận đấu bóng ngựa. Trong giờ nghỉ, thậm chí có người còn lén lút xem đội bóng ngựa luyện tập. Cố Quỳnh Hoa cũng ở trong đám đông, là người vô cùng hăng hái. Hắn nhảy cẫng lên hỏi, thắng rồi chứ? Người trả lời là Lục Hoài Cảnh, giọng điệu uể oải, hoa rồi, Du Tiệm Ly đoán trúng rồi sao? Cố Quỳnh Hoa kinh ngạc. Tên của Du Tiệm Ly thu hút sự chú ý của Lục Hoài Cảnh. Hắn nhìn về phía Cố Quỳnh Hoa, quả nhiên thấy có hơi quen mặt. Bèn hỏi, hắn nói gì? Cũng không nói gì nhiều, chỉ đoán là Hoa. Ồ, Lục Hoài Cảnh uể oải đáp lại rồi quay người đi về. Lúc này, Du Tiệm Ly vẫn chưa đi hỏi kết quả, đang xách hộp thức ăn đi về phía phòng của Minh Chi Ngôn, thì thấy Cố Quỳnh Hoa và một tên béo chạy vội đến. Nói, Du Tiệm Ly, mau đi hỏi kết quả đi. Sao sắc mặt của Lục Hoài Cảnh tệ thế? Họ không nói kết quả à? Hoa rồi nhưng sắc mặt mọi người có vẻ không đúng lắm. Ừ, đừng lo, để ta đi hỏi xem. Khi Du Tiệm Ly đến trước cửa phòng Minh Chi Ngôn, thì Minh Chi Ngôn vẫn chưa về. Hắn đang đi đưa ngựa về chuồng. Hắn đợi một lúc, mới thấy Minh Chi Ngôn mệt mỏi bước vào. Du Tiệm Ly không vội hỏi về trận đấu, mà hỏi, mệt lắm à? Ừ, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vào trong nói chuyện đi. Minh Chi Ngôn mở cửa phòng mình. Bên trong không có bạn cùng phòng, tiện cho hai người trò chuyện. Du Tiệm Ly ngồi xuống ghế, nhìn Minh Chi Ngôn chỉnh lại y phục. Đợi đến khi Minh Chi Ngôn ngồi xuống, hắn mới như được hồi sức, nói, thật ra đội Sùng Văn Quán khó đấu hơn các đội khác. Điều khiến chúng ta khó chịu nhất là trọng tài thiên vị Sùng Văn Quán. Trong trận đấu chính thức, thực ra chúng ta chiếm ưu thế nhưng tiếc là hai bàn thắng bị coi là không hợp lệ, buộc chúng ta phải đấu thêm hiệp để phân định thắng thua. Du Tiệm Ly hiểu ra, hỏi, trọng tài muốn đấu thêm đến khi Sùng Văn Quán thắng mới kết thúc nhưng các người lại cố chịu đựng được. Ừ, không chỉ phải cẩn thận để không bị phạt, mà còn phải cố gắng thi đấu, kiên trì đến cuối cùng vẫn giữ hòa. Thái tử cũng cảm thấy có phần quá đáng. Sau khi ra hiệu mới kết thúc trận đấu này có thể tóm gọn trong hai chữ, gắng sức. Du Tiệm Ly an ủi, ta đã đoán được các ngươi đã dốc hết sức lực, ngươi nên đi thăm Lục Hoài Cảnh đi. Minh Chi Ngôn hiếm khi nhắc đến người cựu đối thủ này. Thể lực của hắn vốn đã không đủ, sau khi cố gắng đến hiệp phụ thì mệt đến mức nôn một trận rồi kiên trì thêm một lúc. Cuối cùng mặt ngươi tái nhợt trượt xuống ngựa, phải cho người dự bị vào thay thế. chắc hẳn trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Được, ta hiểu rồi. Du Tiệm Ly đặt hộp thức ăn lên bàn, dọn gọn gàng cho Minh Chi Ngôn. Ta mang bữa tối cho ngươi. Đồ ăn nhẹ nhàng một chút, nhưng có thể no bụng, giúp ngươi ngủ ngon hơn. Ừ, ta cũng đoán là ngươi sẽ chuẩn bị nên mới về thẳng đây. Minh Chi Ngôn mỉm cười dịu dàng với hắn. Sau một ngày mệt mỏi, dường như chỉ khi thấy Du Tiệm Ly mới cảm thấy mình được chữa lành. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Được, tình trạng của Lục Hoài Cảnh quả nhiên là tệ nhất. Sau khi về đến Quốc Tử Giám, ngựa của hắn được người khác dẫn về chuồng, còn hắn thì về thẳng phòng mình. Sau khi về, Tùy Tùng giúp hắn tắm rửa. Lúc Du Tiệm Ly đến, hắn vừa được Tùy Tùng đỡ ra ngoài rồi nằm thẳng xuống giường. Trong Quốc Tử Giám, ngay cả giám sinh của Quốc Tử Học, số lượng tùy tùng cũng bị hạn chế, khiến hai người hầu hạ Lục Hoài Cảnh bận rộn xoay như trong chóng. Một người giúp hắn lau tóc, người còn lại thì mát xa cho hắn. Dù vậy, Lục Hoài Cảnh vẫn còn sức để hỏi: "Ngươi đến chỗ Minh Chi Ngôn trước à? Hay các ngươi có tình nghĩa nhiều năm? Chúng ta chỉ là hợp tác làm đèn hoa thôi." Hắn không có tùy tùng, ta qua đó có thể chăm sóc một chút. Sau khi hắn nghỉ ngơi xong ta lập tức qua ngay. Hắn chắc chắn đã nói về ta rồi. Nói ta hôm nay kém cỏi thế nào? Không, hắn chủ động bảo ta đến đây. Còn nói ngươi hôm nay rất vất vả, dường như cũng đã thay đổi cách nhìn về ngươi. Lục Hoài Cảnh dừng lại một lát, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng. Coi như hắn lần này xử sự giống con người. Hôm nay mệt lắm phải không? Không chỉ là mệt, cảm giác như bị bắt nạt, nhưng không thể nói ra có gì không đúng. Lần nào phạt cũng hợp lý cả. Ta và Kỷ Nghiễn Bạch bị phạt nặng nhất. Kỷ Nghiễn Bạch giữa chừng còn làm rơi cây gậy, tính khí cũng tệ. May mà Minh Chi Ngôn ổn định được cục diện. Ừ, những trải nghiệm của Chi Ngôn trong những năm qua đã giúp hắn kiểm soát được cảm xúc. Du Tiệm Ly nói với sự cảm thông, trận sau không dễ đánh đâu. Lục Hoài Cảnh nói xong đột nhiên ngồi dậy. Ta không ngờ thất hoàng tử lại giỏi đến vậy. Đối mặt với sự tấn công của Kỷ Nghiễn Bạch mà không hề nao núng. Tiếc là dù sao hắn cũng không bằng Kỷ Nghiễn Bạch đã từng xông pha trên chiến trường. Nửa sau trận đấu hai người va chạm, thất hoàng tử bị thương không thể tiếp tục thi đấu. Lúc đó chúng ta mới có hơi ưu thế. Du Tiệm Ly không hiểu lắm về suy nghĩ của Minh Chi Ngôn đối với thất hoàng tử. Hắn không nhắc đến chuyện thất hoàng tử bị thương, lại còn lo lắng cho Lục Hoài Cảnh nhiều hơn. Chẳng lẽ không nhắc đến mới có nghĩa là quan tâm nhất sao? Minh Chi Ngôn cũng không nhắc đến Kỷ Nghiễn Bạch. Thật khó hiểu. Vì vậy, Du Tiệm Ly lại hỏi. Vậy trước khi thất hoàng tử bị thương, các người đã rất căng thẳng rồi sao? Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn. Trước đó, quả thực chúng ta đã bị chèn ép khá nhiều. Cả hai đều mang chút oán giận nên mới xảy ra vụ Kỷ Nghiễn Bạch và thất hoàng tử va chạm bằng sức mạnh. Lúc đó Kỷ Nghiễn Bạch hơi đáng sợ. Nghe đến đây, Du Tiệm Ly giật mình. Chẳng lẽ vì bị áp lực, bệnh của Kỷ Nghiễn Bạch đã tái phát? Cuối cùng hắn cũng có hơi lo lắng. Gần đây Kỷ Nghiễn Bạch biểu hiện quá bình thường khiến hắn quên mất rằng Kỷ Nghiễn Bạch là người có thể phát điên bất cứ lúc nào. Hắn an ủi Lục Hoài Cảnh, ngươi hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chúng ta sẽ bàn đối sách. Ngươi vội đi à? Cũng không hẳn, chỉ là ngươi như thế này, ta ở đây không tiện. Đều là đàn ông sợ gì chứ, tắm rửa còn cùng nhau. Lục Hoài Cảnh nhìn vào lớp áo trong của mình, thắc mắc nói, không tiện lắm, ta về trước đây. Được thôi, Lục Hoài Cảnh cũng không giữ hắn lại. Mỗi ngày một lần, ta bắt đầu nghi ngờ đêm tân hôn ngươi sẽ ngại ngùng. Còn phải để tân nương chủ động, nhìn xem, thật là không có chí khí. Du Tiệm Ly vội vã trở về phòng nghỉ, nhưng khi về đến nơi lại cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn quá yếu, đi nhanh một chút cũng nảy sinh vấn đề. Hắn về đến phòng, đầu tiên là dựa vào tường để bình tĩnh lại một chút. sau đó đi đến gõ cửa sổ. Không nhận được phản hồi nên lắng nghe một lúc rồi bước ra ngoài. Đứng trong sân hỏi, hôm nay ai là người canh cây? Hoàng Khải thò đầu ra từ bụi cây. Du công tử, từ canh cây, nghe không hay, ngài là người đọc sách, không nên nói như vậy. Du Tiệm Ly cười áy náy. Kỷ Nghiễn Bạch chưa về à? Chưa. Được, ta biết rồi. Du Tiệm Ly quay người rời đi, đi về hướng trường bắn. Đến gần, hắn phát hiện có ánh đèn và âm thanh của mũi tên đang bắn ra. Hắn cẩn thận tiến đến, đứng ở cửa nhìn thấy Kỷ Nghiễn Bạch đang đứng một mình ở trường bắn bắn tên. Hắn cần quan sát trạng thái của Kỷ Nghiễn Bạch. Nếu Kỷ Nghiễn Bạch phát điên, hắn không tự tin rằng mình có thể đến gần Kỷ Nghiễn Bạch. Kỷ Nghiễn Bạch dường như cảm nhận được sự xuất hiện của hắn. Sau khi bắn một mũi tên thì quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Kỷ Nghiễn Bạch dù chứa đựng sự khó chịu nặng nề nhưng không đến mức giận dữ hay phát điên. Điều này khiến Du Tiệm Ly thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Nghiễn Bạch không vui, không nói gì trước. Du Tiệm Ly chủ động hỏi, xả giận được chưa? Tạm được, ngươi tài thật, có thể đoán ra ta ở đây. Không thì ngươi còn có thể ở đâu? Kỷ Nghiễn Bạch nghĩ ngợi một chút rồi đáp, cũng phải, ngươi có thể cùng ta ăn cơm không? Ta vẫn chưa ăn. Du Tiệm Ly đoán Kỷ Nghiễn Bạch cũng chưa ăn gì nên đổi cách hỏi, chẳng lẽ bọn họ không giữ ngươi lại ăn cơm? Kỷ Nghiễn Bạch đoán chắc rằng Du Tiệm Ly đã đi gặp hai người kia rồi. Cũng không hẳn, chỉ là ta gấp quá. Du Tiệm Ly nói, chủ động xin lỗi, ta đến chỗ ngươi cuối cùng, ta phải xin lỗi bồi tội, vậy nên ta mời ngươi ăn, có được không? Ngươi mời ta ăn gì? Du Tiệm Ly rõ ràng đang dỗ dành hắn. Hắn tỏ ra mềm mỏng, cầm cung tên bước đến đứng trước mặt Du Tiệm Ly. Sơn Hào Hải Vị thì chắc không ăn nổi rồi, giờ quán ăn cũng đóng cửa. May mà ta thường mua nước ở phòng bếp, quen biết với họ, ta sẽ nấu mì, chúng ta tạm ăn một chút nhé. Ngươi còn biết nấu nữa à? Chỉ là nấu mì thôi mà. Khi ở quê ta không đủ khả năng thuê người hầu, ta không nỡ để muội muội và cha làm mãi. Một người phải thêu thùa, một người phải làm đồ gia dụng, đều là kiếm tiền cho gia đình nên ta cũng từng nấu vài lần. Lúc đó sức khỏe của ta cũng chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản. Kỷ Nghiễn Bạch suy nghĩ một lúc rồi đáp, được. Dù sao cũng là mì do Du Tiệm Ly tự tay nấu cho hắn ăn. Du Tiệm Ly dẫn Kỷ Nghiễn Bạch đến phòng bếp, còn mua hai quả trứng gà ở đó. Vì vậy Du Tiệm Ly rất đắc ý, ta còn có thể luộc trứng không bị nướt. Tay nghề càng ngày càng cao rồi. Kỷ Nghiễn Bạch hoàn toàn không biết những chuyện này, chỉ biết khen bừa, vậy thì ngươi thật là giỏi. Khi nấu mì, Du Tiệm Ly ngẩng đầu hỏi Kỷ Nghiễn Bạch, ngươi ăn nhiều không? Ta có nên nấu nhiều một chút không? Ngươi chưa bao giờ chú ý đến khẩu phần ăn của ta sao? Trong lòng Du Tiệm Ly nghĩ, đến rồi, lại bắt đầu rồi, cách chương.